Tiết lão bản quá thích ta làm sao bây giờ? Chương 91. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôn môi là loại cảm giác như thế nào đâu? Là môi răng giao triền mang đến rung động, vẫn là hô hấp tương dung cảm giác được hương thơm. Ban đầu hôn là dừng ở đôi mắt thượng, khinh phiêu phiêu giống như huyền truyền nhẹ nhàng lông chim ở mặt trên lược quá, chỉ để lại một trận tê dại mềm ý, cái loại này tê dại từ đôi mắt bắt đầu. Giống như là cuồng phong giống nhau nháy mắt thổi quét Kibusoji Muzan toàn thân. Hắn hơn 1000 năm giếng cổ không dao động tâm luôn là một lần lại một lần mà vì Jesuga bắt đầu nhảy lên. Kia khinh phiêu phiêu hôn dừng ở mí mắt thượng, sau đó vừa chạm vào liền tách ra. Muzan ở Jesuga thân thượng phía trước liền theo bản năng nhắm mắt lại, chờ đến Jesuga rời đi kia cong vút so nữ nhân còn lớn lên lông mi mới run rẩy. Muzan mở mắt. Yết hầu có chút khát. Rõ ràng Muzan phía trước mới uống không ít thủy, nhưng là giờ này khắc này yết hầu lại như lửa diễm ở trong đó thiêu đốt. Jesuga ngón tay còn chiền ở Muzan cuốn khúc đầu tóc thượng, bóng loáng sợi tóc giống như lưu luyến ở Jesuga ngón tay thượng lưu luyến không rời. Jesuga đầu tóc cùng Muzan đầu tóc tương phản, Muzan trời sinh tự mang cuốn khúc hiệu quả, không cần đi tiệm cắt tóc liền có một đầu xinh đẹp tóc quăn, nhưng là Jesuga lại là trời sinh thẳng phát. Hắn không mừng những cái đó phức tạp vấn tóc đồ vật, dùng giải lụa sau này một chát thì tốt rồi. Nhưng là Muzan chính tương phản, vì thích ứng Taiso thời kỳ phong tục, Muzan phía trước đi học hiện đại hình thức đem chính mình trước kia tóc dài cắt rớt. Cái này làm cho Jesuga có chút đáng tiếc, ở hắn trong ấn tượng, có một đầu trường tóc quan Muzan đem tóc hóa giải xuống dưới bộ dáng đẹp nhất, mang theo tóc ngắn khi không có phong vận. Thật đáng tiếc, Jesuga nhéo Muzan đầu tóc. Trong mắt toát ra vài phần tiếc nuối. Muzan thấy được Jesuga nhìn hắn tóc biểu tình, hắn phía trước cắt tóc còn cảm thấy khoan khoái không sao cả, hiện tại lại bỗng nhiên có chút hối hận. Đang đợi 3 năm, Muzan nhẹ giọng nói, đang đợi 3 năm, nó liền sẽ mọc ra tới. Hắn tế bào vĩnh viễn ở vào tuổi trẻ nhất sinh động thời khắc, lại trường một đầu nồng đậm xinh đẹp tóc dài cũng không phải cái gì việc khó. Nếu Muzan sống ở hiện đại, nói vậy sẽ làm chịu đủ đầu chọc bối rối các vị nhân sĩ lại tiện lại ghét. Jeuga ở tại lữ quán 2 tầng, bởi vì tới gần quảng trường kinh đô ban đêm lại thực phồn hoa, liền tính tới rồi ban đêm trên đường người đi đường nhìn qua cũng không có chút nào giảm bớt. Có lẽ là bởi vì không có bao lâu chính là kinh đô ngày mùa hè tế đã đến lúc, đã nhiều ngày đám đông ngược lại càng thêm nhiều lên, cơ hồ mỗi người đều ở vì sắp đến ngày mùa hè tế làm chuẩn bị. Mỗi năm một lần ngày mùa hè tế tự nhiên không thể bỏ lỡ. Jesuga còn tưởng dò hỏi Muzan muốn hay không tham gia, nhưng là còn không có hỏi ra khẩu Muzan đã trước một bước nói ra. Những lời này Muzan nghẹn thật lâu, cho tới bây giờ mới hỏi xuất khẩu. 3 ngày sau ngày mùa hè tế, người muốn đi sao? Mời Jesuga cùng chính mình đi tham gia ngày mùa hè tế loại nhân loại này mới thích quần tụ tham dự hoạt động. Ban đầu Muzan là không có gì hứng thú. Ở hắn xem ra cũng chỉ có nhân loại mới có thể thích loại này không hề ý nghĩa phảng phất quá mọi nhà giống nhau không có chút nào lạc thú hành vi. Thẳng đến hắn đi một lần vô hạn thành, Duma tên kia cùng chính mình đề bạt đi lên thượng huyền lục đa ki còn có Gyutaro ngồi ở cùng nhau nói chuyện phiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô hạn thành là cho những người này dùng để không có việc gì tiêu khiển thời điểm dùng nói chuyện phiếm nơi sao. Muzan thiếu chút nữa hắc mặt đem 3 người kia đuổi ra đi, nhưng là còn không có mở miệng Duma cùng Gyutaro liền phát hiện mặt vô biểu tình nhìn bọn hắn chằm chằm Muzan. Muzan đại nhân, Gyutaro ấn hắn muội muội Daki đầu cấp Muzan thấp hèn. Muzan đại nhân, ngày an, Duma còn ăn mặc chính mình kia bó sát người màu đỏ quần áo, nhau cũng không rời khỏi người kim sắc quạt xếp cười tùm tìm mà chiều Muzan chào hỏi. Muzan đối Duma kia vặn vẹo thẩm mỹ không tỏ ý kiến, chỉ là lạnh nhạt mà nhìn Duma cân nhắc như thế nào đem Duma cái này nhàn ra thí cực lạc giáo giáo tổ đuổi ra đi. Như thế nào, các người ba cái không có sự tình nhưng làm sao? Muzan thanh âm lãnh giống như có thể rớt ra băng cha, cảm thấy ba người tụ ở chỗ này không phải mưu đồ bí mật cái gì không thể gặp quang đồ vật chính là thuần túy không có việc gì nhưng làm ở vô hạn thành sờ cá. Vô hạn thành là cho các ngươi nói chuyện phiếm địa phương sao? Muzan người này song tiêu thực, hắn không có chuyện gì thậm chí đi theo Jesuga nơi nơi đi dạo đó là bình thường thao tác, chính là nếu là cho hắn biết hắn cấp dưới mỗi ngày đục nước béo cò, như vậy ngươi xong rồi. Nghe được Muzan lời nói, Gyutaro cùng hắn muội muội Daki trên người mồ hôi lạnh đều mau chảy xuống tới. Quỳ trên mặt đất, vừa mới chuẩn bị nói cái gì đó, Duma liền giành trước một bước cắm miệng. Cũng không biết là không có sợ hãi vẫn là thế nào, Duma liền tính nhìn ra Muzan không vui vẫn là có thể mặt không đổi sắc mà đem nói đi xuống, thuận tiện còn chụp một đốn mông ngựa. Ai nha Muzan đại nhân, ta cùng Daki còn có Gyutaro đang ở liêu này 2 ngày liền phải đến ngày mùa hè tế. Nghe nói kinh đô bên kia cũng muốn nhanh, không phải sao, đại nhân. Duma huy trong tay cây quạt cười tủm tỉm. Mù Văn không chú ý cái này, bất quá cũng nghe Fujiwara trong nhà thị nữ đề qua 2 câu, chỉ là hắn không có gì hứng thú liền không có chú ý, như thế nào? Mù Văn hếp mắt nhìn Duma, phía sau roi dài ngo ngoe rục dịch liền chờ Duma câu nào lời nói làm hắn cảm thấy không thú vị liền trừ đi lên. Dù sao cũng không phải lần đầu tiên làm như vậy, Duma chớp chớp mắt. Hắn tuy rằng không thèm để ý chính mình thân thể bị thương, rốt cuộc lại trọng thương chỉ cần có cũng đủ huyết nhục hắn là có thể khôi phục, nhưng là này nhưng không đại biểu hắn thích bị thương. Nhìn ra Kibusoji Muzan càng ngày càng không có kiên nhẫn, Duma lập tức đem sự tình giải thích một hồi, xong rồi cuối cùng còn xúi giục Muzan. Muzan đại nhân, ngày mùa hè tế chính là nhất thích hợp nói chuyện yêu đương thời khắc nha. Duma biểu đạt ý tứ rõ ràng. Rõ ràng là khuyến khích này Muzan uống Jesuga tham gia kinh đô ngày mùa hè tế, nhưng là chiêu này thực dùng được, Muzan tuy rằng trên mặt không hiện, trong lòng cũng đã có chút ngo ngoe dục dịch. Theo ta nữ tín đồ theo như lời, nàng cùng chính mình mối tình đầu chính là ở ngày mùa hè tế tổ chức pháo hoa đại hội thượng hôn môi mới định rồi chung thân đâu. Duma sợ Muzan không tin, còn cử chính mình tín đồ ví dụ. Muzan đại nhân vì cái gì không thử cùng người mình thích đi một lần đâu. Nói vậy cái kia tiên sinh cũng sẽ vì Muzan đại nhân ngài tâm động đi. Daki thực sống 100 nhiều năm, nhưng là tâm tính ở chính mình Kaka Gyutaro cưng chiều hạ còn mang theo thiếu nữ thiên chân. Chỉ là tính cách thượng ác liệt làm loại này thiên chân trở nên tàn nhẫn rất nhiều. Yoshiwara phía trước có cái hoa khôi cũng là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Daki Shinobu không được xen mồm. Ở pháo hoa đại hội cùng một cái phú thương gia tiểu thiếu gia tư định rồi chung thân. Vừa dứt lời đã bị nhà mình Kaka Gyutaro bưng kín miệng. Muzan nguyên bản chỉ là một chút tâm động trở nên ngo ngoe rục dịch. Yên lặng ngồi ở một bên chỉ đạn chính mình tỉ bà một tiếng chưa ra Nakime nhìn Duma liếc mắt một cái, sau đó lại cúi đầu. Nakime còn tưởng, người đương Muzan đại nhân là cái loại này xa vào với tình tình ái ái bình thường nam nhân sao? Nakime không biết, nhà nàng lão bản thật đúng là loại này nam nhân. Mù Văn miệng thượng không nói, còn làm bộ ngươi phí nói cái gì bộ dáng mắng Duma một đốn. Xen vào việc người khác, sau đó liền xoay người rời đi vô hạn thành, liền chính mình ngày thường cho hết thời gian hóa học thực nghiệm cũng không có làm. Chờ Muzan đi rồi, vô hạn thành Daki cùng Gyutaro mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, Daki còn hỏi Duma kia nữ tín đồ sau lại sự. Duma đại nhân. Kia nữ tín đồ lúc sau đâu, Duma cười tủm tỉm mà huy chính mình cây quạt, nàng mối tình đầu bởi vì ngoại ý muốn qua đời, thỉnh cầu ta làm nàng cùng chính mình người yêu cùng đi hướng cực lạc. Sau đó ta thực hiện nàng nguyện vọng, Duma gọt ngụm hàm răng trắng tinh, cười rộ lên bộ dáng tựa như thiên chân hài tử, ai có thể nghĩ vậy trong đó cắn nuốt nhiều ít huyết nhục. Ta đem nàng ăn luôn, làm nàng ở thiên quốc cùng chính mình người yêu đoàn tụ. Như là ở nhìn lại cái loại này hương vị giống nhau, Duma lộ ra hồi vị biểu tình. Daki, Gyutaro, không hổ là ngươi, Duma đại nhân, Muzan khó được chủ động mời, Jesuga làm bộ một bộ tự hỏi bộ dáng, ở Muzan trước mặt do dự nửa ngày cũng không có đáp lại chính mình rốt cuộc muốn hay không đi. Hắn nhìn qua bình tĩnh, nhưng là thật vất vả mới hỏi xuất khẩu Muzan liền nghẹn hỏng rồi, nhưng là Muzan ra mặt mỏng. Cũng sẽ không làm ra thúc giục bộ dáng, vì thế đang chờ đợi thời gian chung sắc mặt càng ngày càng đen. Hắn nghĩ nếu là Jesuga không đi nói, này ngày mùa hè tế cũng liền không có gì ý tứ. Vốn dĩ Muzan đối mấy thứ này là không cảm cái gì hứng thú. Nhưng là nếu không phải hôm nay ở gặp được Jesuga phía trước hắn ở vô hạn thành dò hỏi quá, Muzan cũng sẽ không khai như vậy không. Đù mà người cái này phế vật, đồ vô dụng. Muzan trong lòng tức giận mắng cho hắn đưa ra cái này chủ ý Duma, hoàn toàn quên lúc trước chính mình ở trong lòng là như thế nào ngo ngoe dục dịch. Liền ở Muzan sắc mặt Việt Việt tới càng hắc thời điểm, Jesuga mới chậm gì gì mà đồng ý. Hảo A, tay đáp ở Muzan trên vai, Jesuga nhẹ giọng nói. Người đồng ý, ân. Jesuga còn gật gật đầu, làm Muzan yên tâm. Nhìn Muzan hơi có chút rối rắm bộ dáng, Jesuga cảm thấy buồn cười, dứt khoát đem chính mình ngay từ đầu mục đích cũng nói ra. Ta vốn dĩ muốn hỏi ngươi, kết quả không nghĩ tới ngươi trước mở miệng. Muzan có chút hối hận chính mình như vậy thiếu kiên nhẫn. Chỉ là không đợi Muzan nói cái gì đó, lữ quán ngoại liền dừng một chiếc phá lệ quen mắt xe là Fujiwara vợ chồng. Hiện tại Muzan vẫn là thành nhân lớn nhỏ, không có thời gian đang nói chút cái gì. Jesuga giữ cửa sổ hợp trụ làm Muzan nhanh chóng khôi phục hình thể mặc vào nguyên bản quần áo chờ Fujiwara vợ chồng tới. Muzan bị tiếp đi rồi, lữ quán lại chỉ để lại Jesuga một người, cũng chỉ có dừng ở trên giường áo tắm dài biểu hiện ra vừa rồi còn có một đại nam nhân ở chỗ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jesuga từ lầu 2 hướng tới Muzan vẫy tay, giống cùng tiểu hài tử cáo biệt giống nhau. Tuy rằng hiện tại Muzan thật là tiểu hài tử hình thể. Muzan không mấy vui vẻ, bởi vì ở chung thời gian quá mức ngắn ngủi, làm Muzan đều có chút hối hận lựa chọn hiện tại thân phận. Ngồi trên xe nhìn ngoài cửa sổ di động cảnh sắc, Muzan hắc mặt bắt đầu tự hỏi thế nào vứt bỏ hiện tại thân phận. Muzan rời đi, Jesuga nguyên bản mang cười mặt mày liền dần dần khôi phục bình tĩnh. Hắn nghĩ vừa rồi không lâu phía trước từ Zioko nào biết đâu rằng về rèn đao người chi thôn vị trí tin tức bị tiết lộ tin tức. Biết nếu muốn làm quỷ sát đội tránh đi lần này nguy hiểm liền phải chạy nhanh nhắc nhở mới đúng. Nhưng là có biện pháp nào đâu. Rộng mở cửa sổ truyền đến quạ đen nghẹn ngào tiếng kêu to. Jesuga ngẩng đầu nhìn lại nhìn đến lại là không biết vì cái gì trải qua nơi này một con quạ Kasugai. Xem ra là cái nào quỷ sát đội kiếm sĩ quạ Kasugai. Cũng không biết đã xảy ra cái gì mới có thể làm này quả Kasugai xuất hiện ở chỗ này. Đưa tới cửa người mang tin tức không cần bạch không cần, Jesuga phất phất tay liền dùng yêu lực đem quả Kasugai tóm được lại đây. Bị bắt trụ quả Kasugai còn thực mê mang, không biết đã xảy ra cái gì bắt đầu ra sức dãy giụa, mở ra màu đen điều mõm liền chuẩn bị kêu thảm thiết. Nhưng là mới vừa hé miệng, quả Kasugai điều mõm đã bị Jesuga duỗi tay nắm. Câm miệng. Jesuga chiều quả Kasugai lộ ra một cái ngầm có ý uy hiếp tươi cười. Không muốn chết nói liền ngoan một chút, ta biết ngươi có thể nghe hiểu. Quả Kasugai đánh cái run, nghe ra Jesuga lời nói không có nói giận ý tứ, lập tức ngoan ngoãn gật gật đầu. Còn rất nhân tính hóa, ta có tin tức yêu cầu ngươi mang cho Ubuyashiki Kagaya. Jesuga đem thanh âm đè thấp, đối với mở to hai viên đậu xanh lớn nhỏ trong mắt quả Kasugai nói. Rèn đao người chi thôn vị trí bại lộ, sẽ nổi danh vì hai vị thượng huyền quỷ tập kích, liền tại đây mấy ngày, chạy nhanh chuẩn bị sẵn sàng. Nói xong, Jesuga tạm dừng một lát nói ra chính mình danh. Truyền tin người, Nguyệt, quả Kasugai tuy rằng không có người trưởng thành trí lực, nhưng là chỉ số thông minh cũng có bình thường tiểu hài tử lớn nhỏ tự nhiên có thể ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Nghe được Jesuga nói như vậy, quả Kasugai mở ra điều mõm. Ca, một tiếng, vẫy cánh liền bay ra cửa sổ hướng tới một cái khác phương hướng quỷ sát đội tổng bộ bay đi. Nó nguyên bản là muốn đi chỉ thị sát quỷ đội viên, nhưng là hiện tại lại có so chỉ thị đội viên càng chuyện quan trọng. Không thể hiểu được phát hiện chính mình quả Kasugai không thấy Kaigaku. Quả Kasugai tốc độ thực mau, nếu không phải như thế cũng sẽ không lựa chọn sử dụng nó tới làm quỷ sát đội giao lưu công cụ. Bay chừng 3-4 canh giờ quả Kasugai rốt cuộc chạy tới Ubuyashiki trong nhà. Bởi vì phía trước Jesuga yêu lực giáo huấn áp chế nguyền rủa lan tràn tốc độ, hiện tại Ubuyashiki Kagaya còn có thể ngồi ở quảng gian phẩm nhất phẩm trà. Hắn nhìn không thấy, nhưng là lỗ tai lại rất linh. Quả Kasugai chụp đánh cánh thanh âm ở hắn nghe tới thập phần rõ ràng. Là quả Kasugai sao? Ubuyashiki Kagaya dò hỏi bồi ở chính mình bên người thê tử Amon. Ubuyashiki Amon nói một tiếng, đúng vậy, quả Kasugai vẫy cánh rơi xuống trong phòng, sau đó liền bắt đầu kêu to lên. Rèn đao người chi thôn bại lộ hai cái thượng huyền quỷ tướng muốn tập kích bảo hộ. Bảo hộ, truyền tin người Jesu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ubuyashiki Kagaya sắc mặt trong nháy mắt trở nên khiếp sợ, nhưng là thực mau liền phản ứng lại đây hắn lập tức khôi phục chấn định. Thậm chí bởi vì tin tức này còn trở nên vui vẻ rất nhiều. Khó được cơ hội, Ubuyashiki Kagaya nắm chặt bên người thê tử cánh tay, bởi vì kích động hắn cánh tay còn có chút run rẩy. Hiện tại có hai cái thượng huyền quỷ muốn tới, đây là cực hảo suy yếu Kibusoji Muzan thực lực cơ hội. Ngô khụ khụ khụ, bởi vì này một cái tin tức tốt mà có chút kích động Ubuyashiki Kagaya Shinobu không được ho khan lên, nhưng là thân thể ốm đau che giấu không được hắn lúc này nội tâm kinh hỉ. Đây là Jesus tiên sinh mang đến, chúng ta muốn nắm chắc được cơ hội này. Amen, mau liên hệ phụ cận chủ, làm cho bọn họ ở nhanh nhất thời gian gấp trở về. Nghênh chiến hai vị thượng huyền quỷ, Ubuyashiki Amen tuy rằng càng thêm lo lắng chính mình trượng phu thân thể, nhưng là nàng cũng đồng dạng minh bạch cơ hội này được đến không dễ. Trịnh trọng mà trả lời một tiếng, Ubuyashiki Amen gọi tới chính mình nữ nhi, dặn dò các nàng nhanh chóng liên hệ đến phụ cận chủ. Vì thế, mới vừa chém giết một cái ác quỷ Tokito Michiro đứng ở tại chỗ liền nghe được đến từ chính mình quả Kasugai gọi đến thanh âm. Cùng lúc đó, đồng dạng cảnh tượng cũng xuất hiện ở xà trụ Iguro Obanai, luyến trụ Kanroji Mitsuri, thủy trụ Tomioka Giyu đám người trên người. Mấy ngày sau vốn tưởng rằng chính mình có thể lập hạ công lớn Gioko, Hangtango. Thật là xui xẻo tột đỉnh, cách chương.